Các bạn đang theo dõi kênh Audio Truyện Nữ Cường. Hãy like và comment để chia sẻ cảm xúc của mình. Nhấn subscribe và nút chuông để theo dõi những clip tiếp theo nhé. Chương 516, phiên ngoại 18, Băng Hỏa Lưỡng Trọng Thiên. Nương, yên tâm, trong mấy năm này ta sẽ không cần đứa nhỏ, ta sẽ không để cho người khác uy hiếp được vị được địa vị của muội muội. Nhi tử đầu tiên cũng chỉ có thể là của muội muội, việc này ta sẽ không nhượng bộ nữa đâu. Lý Dực nghiêm nghị đáp. Thế Tử Tình cùng với Lâm Cang Bình thông cảm cho hắn, Lý Dực cũng là thở phào nhẹ nhõm. Kế tiếp hắn muốn là chính hợp Yên Nhiên. Nghĩ đến nàng, Lý Dực chốc lát cũng là không thể ngồi yên, vội cáo từ Tử Tình dục ngựa vào thành. Không nói Tử Tình và Cang Bình vội thu dọn đồ đạc muốn vào thành, muốn về thăm nữ nhi bảo bối của mình. Lý Dực đã vào Lâm gia, thấy đôi mắt to trong suốt của Yên Nhiên đầy mừng rỡ nhìn hắn, trong đầu đã nghĩ sẵn xong, trong lúc đột nhiên không nói ra lời. Điều này quá tàn nhẫn. Ngày hôm qua còn nói lời thề son sắt mình không cưới nữ nhân khác, lúc này mới có một ngày đã thay đổi. Hắn thực sự không đành lòng để cho đôi mắt to trong suốt này mơ hồ nước mắt. Nhưng lời này dù sao cũng phải nói ra, nếu không nàng nghe được tin tức từ chỗ người khác hiểu lầm hắn, chỉ sợ là càng thương tâm rơi lệ hơn thôi. Nghĩ tới đây, hắn đuổi người trong phòng ra ngoài, thay bằng Hoa Mama gác ở cửa, bản thân lôi kéo tay của Yên Nhiên, hai người song song ngồi ở trên kháng. Bởi vì từ nhỏ thân mật quen rồi, nàng đối với hành động dắt tay của hắn vẫn là không cảm thấy có chỗ nào không ổn, chẳng qua trái lại cũng là biết tránh người ngoài, chủ yếu là Lý Dực do ảnh hưởng tới khuê dự của nàng. Lúc này hắn vớt bàn tay nhỏ bé của nàng, hỏi nhẹ một chút hôm qua cơm có ăn được không, ngủ có ngon không. Nàng nhất nhất đáp lời, nhìn Lý Dực hỏi, ca ca có lời khó xử gì muốn nói với muội muội sao? Lý Dực kinh dị đối với sự nhạy cảm của nàng, Yên Nhiên vảnh miệng lên tiếng nói, mỗi lần ca ca tức giận hoặc là khó xử sẽ như vậy lôi kéo tay muội hỏi trước một đống lời dâu dìa, ca ca muốn nói cái gì cứ nói đi, Yên Nhiên nhất định đứng bên cạnh ca ca. Thật sao? Bất luận ca ca nói gì làm gì ngươi cũng không tức giận, chỉ cần nhớ kỹ, trong lòng ca ca ngươi là quan trọng nhất. Lý Dực đè đỉnh đầu ở trên đầu của Yên Nhiên, hắn nhìn thấy lông mi rất dài của nàng tự hồ đang run rẩy, quỷ thần xui khiến mà phủ miệng hôn tới. Đây là một loại thể nghiệm chưa bao giờ có, chỉ cảm thấy toàn thân tê dại. Trong phòng an tĩnh cực kỳ, nàng càng xấu hổ đỏ bừng mặt. Lý Dục trước kia nhiều nhất là nắm tay nàng ôm nàng, cũng từng hôn chán nàng như chuồn chuồn nước nước, giống như cha nương và các ca ca. Nhưng là nụ hôn của hắn hôm nay là cái cha nương cùng các ca ca chưa bao giờ làm với nàng. Hắn buông tay của Yên Nhiên ra, thấy nàng cúi đầu, ngay cả cổ tự hồ cũng đỏ lên, liền rời lên đầu của Yên Nhiên. Hai người lại chán kề sát chán, nhìn thấy đôi môi hồng như quả đào mật của nàng, không nhịn được lại phủ lên lần nữa. Hoa Mama ở bên ngoài đột nhiên nghe thấy trong phòng quá yên tĩnh, một tí tiếng nói chuyện cũng không có, cảm thấy có mấy phần không thích hợp. Chẳng qua nàng cũng không dám nhìn lén, lại lo lắng chủ tử làm chuyện sai, liền dùng sức ho khan mấy tiếng ám hiệu Lý Dực. Lý Dực nghe thấy tiếng ho ở bên ngoài, trong bụng cả kinh, giờ mới hiểu được mình đang làm gì. Phải biết rằng muội muội mới là một tiểu cô nương, mới có 12 tuổi nha. Đáng chết, muốn chết rồi, ta đang làm cái gì vậy? Lý Dực thật là muốn phả miệng mình một cái. Hắn buông lỏng bệnh nàng ra, thở hổn hển mấy hơi, bình phục tâm tình của mình xuống liền nói với nàng, muội muội thật xin lỗi, ca ca kìm lòng không đậu, chuyện ngày hôm nay không thể nói cho bất cứ người nào, còn có sau này trừ ca ca không để cho nam nhân khác chạm vào ngươi như vậy, nhớ chưa? Đến lúc này hắn vẫn còn không quên dặn dò Yên Nhiên một lần. Nàng dù bé như thế nào cũng có lòng xấu hổ, biết hắn đối với nàng như vậy là không giống với người khác, loại chuyện này nàng làm sao có thể nói ra, bèn gật đầu. Nụ hôn đầu của ca ca cho ngươi, sau này ca ca cũng sẽ chỉ hôn một mình ngươi, cho dù ca ca có nữ nhân khác nhưng là ca ca sẽ không hôn bất kỳ người nào nữa. Hắn lại ôm lấy Yên Nhiên lần nữa, có thể giữ tim mình, có thể giữ môi mình, nhưng là lại không giữ được những cái khác. Nghĩ đến lần đầu tiên mình bước ra nam nhân lại phải giao cho một nữ tử xa lạ, trong lòng hắn thực sự là khó chịu. Nhưng là người trước mắt còn nhỏ như vậy, hắn chỉ đành phải thở dài một tiếng. Ca ca, cái gì gọi là ca ca có nữ nhân khác? Yên Nhiên thò từ trong lòng Lý Dực ra hỏi hắn. Cái này là như vậy, mẫu hậu nhất định bắt buộc ta phải cưới chắc vương phi, ta không lay chuyển được nàng, phụ hoàng cũng đồng ý rồi. Hắn bối rối mà nói ra miệng. Nàng còn chưa phục hồi lại từ tinh thần, từ trong nụ hôn ngọt ngào vừa rồi, đột nhiên nghe được chuyện này, giống như từ đỉnh đầu bị người đổ một bình nước lạnh, từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài đều lạnh thấu. Nàng nhất thời ngây người. Muội muội, muội muội ngươi nghe ca ca nói cho ngươi. Ta không nghe, ngươi là người xấu xa, đại gạt người. Ngươi đi đi, ngươi vừa mới đối với người ta như thế, ngươi còn nói những lời như vậy, ta không muốn để ý ngươi nữa. Ngươi là người xấu, ngươi đi đi, ta không gả cho ngươi. Ngươi là đồ khốn, ngươi bắt nạt ta. Yên Nhiên cảm thấy trong lòng vô cùng ấm ức, đổi lại là người nào, ai cũng nhất thời không chịu được. Biến đổi này cũng quá nhanh rồi. Vừa lời thề son sắt, hai người cũng làm những chuyện thân mật. Quay đầu hắn liền nói là đi cưới người khác. Tuy là nàng có nhỏ đi nữa, cũng hiểu mình là bị ức hiếp, không phải ấm ức mà khóc lên. Hắn thấy vẻ mặt của nàng, hận không thể cho mình một bạt tai. Nhưng lại lúc này cũng phải lên tinh thần, phải dỗ dành Yên Nhiên trước đã. Nhưng là nàng từ nhỏ đến lớn đâu có chịu nổi những ấm ức này, đâu có chịu nghe hắn giải thích, trực tiếp đẩy hắn ra khỏi cửa phòng. Lý Dục biết bây giờ hắn mà đi, nàng lại càng không biết khóc thành cái dạng gì, chỉ đành phải canh giữ ở ngoài cửa nói: "Muội muội, ca ca sẽ ngồi ở cửa phòng ngươi, ngươi cẩn thận suy nghĩ một chút, bình thường ta đối với ngươi như thế nào? Ca ca nếu không phải bị buộc đến đường cùng, không còn cách nào khác, ca ca có thể để cho ngươi bị ấm ức này sao? Thân phận của ta dành dành ra đấy, ca ca là khó xử, ngươi không phải nói sẽ luôn đứng ở bên ta sao? Muội muội tốt, ngươi đã suy nghĩ kỹ rồi, thì mở cửa ra, để cho ca ca nói rõ ràng cho ngươi. Ta sẽ một mực ngồi ở cửa, chờ ngươi hết giận, chờ ngươi suy nghĩ rõ ràng." Lý Dược nói xong thực sự là ngồi ở ngưỡng cửa. Hoa Mama thấy vậy thấp giọng hỏi: "Chủ tử, đã xảy ra chuyện gì? Không bằng ta đi khuyên nhủ nàng." Lý Dược khoác tay áo: "Chuyện này chỉ có thể tự hắn đi giải quyết. Hắn tin tưởng tâm ý của nàng đối với hắn. Trải qua buổi chiều này, tình cảm của hai người đã khác về bản chất. Thế giới vô tri vô thức của nàng nhận biết đối với nam nữ tỉnh tỉnh mê mê, đột nhiên bị hắn khai sáng. Lý Dực dạy nàng tình yêu nam nữ thực sự là gì. Không thể không nói một bước này của hắn đánh bại đánh bạ mà lại còn đi đúng." Ở trong phòng Yên Nhiên khóc một hồi, rồi tĩnh tâm suy tư lời nói của Lý Dực. Nàng vốn cũng là không phải là một nữ tử chỉ biết khóc giống, làm mình làm mẩy. Lúc vừa mới bắt đầu là nhất thời không chịu được, lúc này tĩnh tâm lại, cũng biết phân tích tình cảnh của Lý Dực. Lúc này La Sở Sở bị nha hoàn đến tìm Yên Nhiên ăn cơm tối, cả nửa ngày không thấy Lý Dực đi ra ngoài, Sở Sở cũng là không yên lòng. Vừa lúc Thư Dệ về nhà, nàng tìm cớ sang đây xem thử, thấy hắn ngồi ở ngưỡng cửa, Sở Sở giật mình hỏi: "Mụ phu đây là thế nào?" Yêu cầu của Lý Dực vào Lâm gia và Tăng gia, tất cả mọi người không cần gọi hắn là điện hạ, cứ giống như trước gọi tên của hắn. Nhưng là nếu đã công khai thân phận của hắn, còn ai dám gọi tên? Nhưng là gọi điện hạ mà nói cũng phải hành lễ, cũng là không tiện, như vậy mọi người điều hòa. Dù sao hắn và Yên Nhiên đã đính hôn, bèn gọi hắn theo Yên Nhiên, Lý Dực cũng là rất thích. Hắn tất nhiên không thể nói những chuyện này với Sở Sở. "Không có chuyện gì, ta làm chuyện sai chọc cho muội muội tức giận đau lòng, ta đang chờ nàng tha thứ cho ta rồi ta mới đi." Sở Sở chỉ đành phải hướng về phía trong hô lên: "Muội muội nên ăn cơm rồi, ra đi, ngươi nếu đói bụng lắm cha nương sẽ trách tội ta, đại ca cũng sẽ trách tội ta." "Muội muội tốt, mở cửa ra đi." "Tào tử ngươi đi đi, lúc này ta không muốn ăn." Yên Nhiên trả lời một câu. Lý Dực vội vàng nói: "Điều này sao có thể được, phiền ta đại tàu sai người đưa tới một phần thức ăn, lát nữa ta sẽ khuyên nhủ nàng." Lý Dực nghe thấy tiếng của nàng bên trong đã không còn tiếng khóc, trong bụng có mấy phần nắm chắc. Quả nhiên sau khi Sở Sở đi, Yên Nhiên mở cửa ra. Lý Dực đứng dậy, nhìn đôi mắt có chút sưng đỏ của nàng, đau lòng mà đưa bàn tay ra. Ai ngờ tay vừa sờ tới mặt, Thư Dệ vọt vào quát lên: "Làm cái gì đấy?" Thì ra là sau khi Sở Sở đi, Thư Dệ thấy Yên Nhiên không có tới đây, tất nhiên phải hỏi một tiếng. Sở Sở chỉ đành phải nói thật. Thư Dệ đâu có còn ngồi yên được, ba bước thành hai bước chạy đến viện tử của nàng. Vừa vào cửa đã nhìn thấy Lý Dực để tay trên mặt của nàng. Thư Dệ tất nhiên là không chịu, một phát kéo Lý Dực qua đẩy sang một bên, còn trừng mắt lườm hắn: "Muội muội, xảy ra việc lớn gì, nói cho đại ca nghe đi." Thư Dệ đổi một bộ mặt ân cần, cúi người nói với nàng. Loại chuyện này nàng cũng biết không phải là Thư Dệ có thể nhúng tay vào, bèn lắc đầu nói: "Đại ca, ngươi hãy cứ đi ăn cơm trước đi, chuyện này nói cho ngươi, ngươi cũng không giải thích được." "Muội muội bây giờ ngươi lớn tâm lớn, có hắn liền không cần đại ca rồi sao?" Thư Dệ nghe xong càng gấp gáp, chỉ đành phải đổi một cách hỏi khác. Lý Dực thấy Thư Dệ giả bộ đáng thương, muốn tranh đoạt Yên Nhiên với hắn, trong lòng khinh bỉ Thư Dệ một phen trước, rồi kéo Thư Dệ qua nói: "Đại ca, ngươi cũng đừng có làm loạn thêm, đại tàu vẫn chờ ngươi ăn cơm đấy." "Đi sang bên, là ăn cơm quan trọng hay là muội muội quan trọng?" Thư Dực trợn mắt nhìn Lý Dực một cái. Lý Dực nhìn Thư Dệ ngang ngược nói không có đạo lý. Đương nhiên là muội muội quan trọng. Muội muội, hôm nay nếu ngươi không nói rõ ràng với ca ca cũng không ăn cơm, ca ca theo cùng ngươi. Hắn nói xong lôi kéo tay của Yên Nhiên ngồi ở trên kháng. Yên Nhiên chỉ đành phải nói thật. Đại ca, thực sự là không liên quan tới ngươi. Lời này ta cũng không tiện nói cho ngươi lắm đâu. Ngươi yên tâm đi, ngươi đi xem đại tẩu một chút đi. Nói liều, từ nhỏ đến lớn, ngươi có lời gì không thể nói với đại ca? Lúc nào thì muội muội trở nên xa lạ với đại ca rồi? Ta thực sự là thất vọng quá. Thư Dạ một bộ không hỏi ra sẽ không bỏ qua, làm cho nàng thực sự là khó xử. Hết chương, nhấn subscribe và chia sẻ để theo dõi những chương tiếp theo. Hãy chia sẻ những cảm xúc của bạn, bình luận để tăng tương tác cho mình nhé. Chương 517, phiên ngoại 19, Lý Dực cưới thiếp. Như vậy đi, đại ca, ngươi đi ăn cơm trước đi. Ta nói với Yên Nhiên vài câu trước đãng, rồi ta đi tìm ngươi. Ta nói cho ngươi biết đầu đuôi câu chuyện, ngươi cũng đừng có làm khó nàng nữa. Hắn chỉ đành phải nói. Lừa ta ư, một lát nữa cửa cung sẽ đóng rồi. Ngươi nhanh lên một chút, ta chờ ngươi. Biết rồi đại ca, ngươi mau đi đi. Lý Dực đẩy Thư Dạ ra khỏi cửa phòng. Ai ngờ Thư Dạ lại sai người ngồi trở lại. Không được, ta đối với ngươi không yên lòng. Ngươi động tay động chân với muội muội ta, bắt nạt nàng, ta cũng không có chỗ mà đi hối hận được. Lúc này Lý Dực thực sự là muốn đánh Thư Dạ một trận cho hả giận, nhưng là Yên Nhiên ở một bên nhìn. Hơn nữa đại cữu ca này thực sự là không dám đắc tội, tân nương tử còn chưa có tưới đến tay đâu. Nàng cũng không muốn để cho Thư Dạ kẹp ở giữa. Nàng lúc này đã hiểu có mấy lời, chỉ có thể nói cùng với Lý Dực, không thể nói cho ca ca. Hai người này là không giống nhau rồi. Đại ca ngươi đi đi, nơi ở, ngươi ở nơi này chúng ta không tiện nói chuyện. Ngươi yên tâm, trong lòng muội muội có nặng nhẹ, sẽ không để cho hắn làm loạn đâu. Thư Dạ nhìn Yên Nhiên một hồi, sờ đầu của nàng vô hạn tiếc hận nói. Muội muội trưởng thành thực rồi, có tâm sự của mình. Được, đại ca không làm khó ngươi, ngươi nói chuyện tử tế với hắn. Nhớ kỹ, bất luận chuyện gì, đại ca luôn là đứng ở bên ngươi. Thư Dạ vừa dứt lời thì Thư Vĩ tiến vào hỏi. Muội muội có chuyện gì đến cả cơm cũng không đi ăn? Thư Dạ nhìn thấy Thư Vĩ liền nói. Sao hôm nay ngươi lại trở về? Thư Vĩ đang chuẩn bị đi thi, vừa qua huyện thử, cách phủ thử cũng là còn không mấy ngày, một mực ở thư viện, lúc này về nhà thật đúng làm cho người ta bất ngờ. À, ta muốn nhờ người đưa ít đồ về cho mấy đứa Vĩnh Nam Vĩnh Trương, trong thư viện có thể tìm người được. Vĩnh Nam cùng với Vĩnh Trương đi theo Tử Thọ về quê nhà đi thi rồi. Thư Vĩ không biết xin được mấy bộ đề ở đâu, muốn phái người nhanh chóng đưa đi cho mấy đứa Vĩnh Nam có thể vượt qua viện thử học tập. Lý Dực thật là to đầu, một người còn chưa có đuổi đi được, lại tới một người nữa. Hôm nay thật là không phải một ngày tốt. Chẳng qua nghĩ đến nụ hôn vừa rồi cùng với Yên Nhiên, lại cảm thấy hết để điều này đều là đáng giá. Tứ ca, không có chuyện gì, ngươi cùng đại ca đi ăn cơm đi. Ta và Tiểu Dực ca ca có vài lời muốn nói, một lát nữa sẽ đi qua. Nàng liếc mắt nhìn Lý Dực một cái, thấy Lý Dực vặn lông mày, chỉ đành phải tự mình đuổi mặt. Không có chuyện gì, không có chuyện gì, sao vành mắt ngươi lại đỏ lên? Đã khóc sao? Vừa mới cãi lộn mấy câu với Tiểu Dực ca ca, giờ thì tốt rồi. Tứ ca, ngươi mau đi cùng đại ca đi, không có chuyện gì rồi. Yên Nhiên nửa thật nửa giả mà thổ lộ một câu, tiếp tục kéo dài nữa, Lý Dực không hồi cung được thật rồi. Thư Vĩ dù sao cũng là nhỏ hơn, nhìn Thư Dệ, thấy hắn gật đầu bèn ra, bèn đi theo Thư Dệ ra ngoài. Trong phòng cuối cùng cũng là an tĩnh lại. Thư Dệ ở cửa lớn dặn dò Hoa Mama mấy câu. Mama làm ơn để ý tử tế, xảy ra chuyện ta không tha cho ngươi. Lời này cũng là nói cho Lý Dực nghe. Hoa Mama vội vàng không người trả lời. Lão bà tử hiểu được nặng nhẹ mà. Lý Dực cười khổ, đưa tay xoa lên mặt của nàng. Yên Nhiên theo bản năng né tránh nói. Nói chuyện tử tế, không được làm như vậy nữa. Được, ta nghe theo ngươi là được mà. Chẳng qua Lý Dực vẫn là dắt tay của nàng, nàng giãy một cái hắn càng nắm chặt hơn. Nàng trợn mắt nhìn hắn một cái, Lý Dực cười hùa nói, muội muội đừng giận, ngươi nghe ta nói cho ngươi. Tiếp theo hắn tất tần tật nói những chuyện vòng vèo trong đó cho nàng, kèm thêm chuyện hắn đi tìm Từ Tình và Khang Bình. Muội muội, ta thực sự không muốn cưới chắc vương phi gì đó, nhưng là đang ở hoàng gia, thực sự có quá nhiều chuyện thân bất do kỷ, không phải là ca ca kiếm cớ, nhưng là chuyện quá mức khác người, tóm lại sẽ chọc cho mọi người chê trách. Muội cũng đã từng nghe nói những chuyện khác thường thường bị gọi là yêu quá chứ. Ta nếu là hoàng tử đầu tiên không cưới chắc thất của đại phong triều, chẳng những tiền đồ của ca ca không giữ được, ngay cả khoe dự cùng với tánh mạng của muội, ta cũng là nhất thời khó có thể đảm bảo. Cho nên muội muội, ca ca thực sự là bị bất đắc dĩ. ca ca chỉ có thể tự mình nhìn một bước. Hễ là ca ca có biện pháp đuổi nàng ta, ca ca nhất định sẽ đuổi đi. Chẳng qua là trước đó, hy vọng muội ngoan ngoãn một chút, chỉ cần ngươi còn ở bên ca ca, ta sẽ có thể có tâm tư đi làm việc, có được không? Hắn muốn không chỉ là thân thể của nàng, còn có trái tim của nàng, cho nên Lý Dực không muốn bắt buộc Yên Yên gả cho hắn, muốn là nàng có thể mang theo nụ cười cổ linh tinh quái kia mà gả cho hắn. Nàng cũng không phải là nữ tử chỉ biết quấy rối không hiểu nặng nhẹ, nếu không Lý Dực cũng sẽ không coi trọng nàng như vậy. Cho nên cân nhắc một hồi, nàng chỉ có thể tiếp nhận thực tế, ngược lại lo lắng cho Lý Dực. Mẫu hậu chọn chính là người nào, ngươi đã biết chưa? Còn chưa biết, chẳng qua cũng sắp rồi. Chất thất này cũng không giống chính thất, chọn xong người kiêng vào là được, cũng sẽ không phải là đích nữ của quan lớn nhất phẩm. Nàng mới sẽ không có lòng tốt như vậy sắp xếp hậu đài cứng cho ta đâu. Lại nói bây giờ ta không phải là thái tử, đích nữ của quan viên tam phẩm trở lên cũng không thể làm tiếp cho ta, đoán chừng cũng chỉ là nhà của quan viên ngũ phẩm thôi. Ai biết là nhà nào, bất kể nàng ta là nhà ai, ta cẩn thận chút là được. Hắn thấy nàng lo lắng, vừa rồi khóc lóc một trận, búi tóc xăm nha trên đầu có chút rối loạn. Lý Dực cầm lược tháo búi tóc cho nàng, một tay cầm tóc đen, một tay nhẹ nhàng mà trải cho nàng. Từ thái dương chia ra một túng, tết một bím tóc nhỏ thả xuống, dùng dây vải buộc chặt, sau đó lại chỉnh sửa một hồi liền nói: được rồi, chúng ta đi ăn cơm đi, nếu không đi đại ca sẽ lại tìm tới. Sau một trận mưa gió, trong lòng Yên Nhiên đột nhiên trưởng thành lên rất nhiều, một hồi ngọt ngào một hồi ưu thương, tâm tư của nữ nhi ra ai cũng không đoán được. Ngày hôm sau, Khang Bình và Tử Tình chạy về, vốn đang lo lắng nàng không chịu được đả kích này sẽ ẻo ải không muốn ăn cơm, thấy nữ nhi ngoan ngoãn mà dựa vào mình, Tử Tình vuốt khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng mà thở dài. Hai nương con còn chưa kịp nói mấy câu, phó thị phái người đến gọi mọi người đi ăn cơm, hôm nay là đầy tháng đứa nhỏ nhà nàng. Buổi tối, Tử Tình theo cùng với Yên Nhiên nằm ở trên kháng, muốn khuyên bảo nàng, nàng lại khuyên nhủ ngược lại: nương, ta hiểu được mà, ca ca là bất đắc dĩ, ta náo loạn với ca ca một trận, ca ca cũng không giận ta, còn một mực chờ ta hết giận rồi giải thích với ta. Ta biết hắn là quan tâm ta nhất. Biết là tốt rồi, ngươi có thể thông cảm cho hắn như vậy, nương rất mừng. Mặc dù ngươi và hắn đính hôn cũng không phải là điều ta muốn nhìn thấy nhất, nhưng nếu đã là chuyện tới bước này, ngươi cũng chỉ có thể đứng ở bên cạnh hắn, theo cùng hắn trải qua những mưa gió này, làm hậu thuẫn kiên cường cho hắn, để cho hắn không có buồn phiền ở nhà, hiểu không? Nàng cái hiểu cái không, tuy nói nàng phải hiểu cam thông cảm cho Lý Dực, nhưng là chỉ cần nghĩ đến hắn sẽ làm chuyện hắn làm với nàng lớp chiều với nữ tử khác, nàng liền cảm thấy có chút khó có thể chịu được. Lần sau ca ca tới, nói cho hắn, hắn có thể cưới chấp thất, nhưng là không được làm những chuyện này với nữ nhân khác. Yên Nhiên thầm nghĩ, Lý Dực liên tục hai ngày liền ứng đối với chuyện trong cung, cũng không có đi thăm nàng. Ngày thứ ba, cuối cùng rút ra một chút thời gian vào Lâm gia. Vừa nói chuyện cùng với Tử Tình một lúc, đã thấy nha hoàn của Yên Nhiên thập thò mấy lần ở ngoài viện tử. Hắn biết là Yên Nhiên có lời muốn nói với hắn. Tử Tình biết nàng hai ngày nay trong lòng nhiều ít sẽ có chút mất mát và sợ hãi, cho nên cũng không trách móc nàng nhiều. Kệ Lý Dực vào viện tử của Yên Nhiên, phái Hoa Mama đi ngó chừng. Yên Nhiên lôi kéo Lý Dực vào cửa, nghĩ đến lời mình muốn nói, còn chưa mở miệng mặt đã đỏ trước rồi. Lý Dực dù sao đã 18 tuổi, hiểu chuyện nam nữ hơn Yên Nhiên không phải là một chút. Thấy vậy còn có cái gì không rõ, cúi đầu dịu dàng nói: muội muội có lời muốn nói với ta, ngại mở miệng phải không? Để ta đoán thử xem, có phải muốn hỏi ca ca khi nào thì cưới chắc tất không? Nàng lắc đầu. Vậy thì là không muốn để cho ca ca cưới chắc thất rồi. Nàng vẫn là tiếp tục lắc đầu. Lý Dực cẩn thận suy nghĩ một chút, nhìn khuôn mặt đỏ bừng của nàng, nhỏ giọng nói: muội muội là không muốn để cho ca ca và nàng ta làm chuyện thân mật sao? Nàng nghe xong mở to hai mắt, nhìn Lý Dực gật đầu không ngừng. Hắn đau lòng mà ôm nàng vào trong lòng. Nha đầu ngốc, thực sự là ngốc, chỉ vì cái này mà hai ngày nay ngươi gầy đi nhiều như vậy sao? Ta mặc kệ, dù thế nào cũng chính là không được. Không được làm cái gì? Mỹ nhân trong ngực, Lý Dực cũng có tâm tư trêu đùa nàng rồi. Chính là làm những việc ngươi làm với ta, ngươi đều không được làm với nàng ta. Y Nhiên bá đạo nói. Thế còn những việc chưa làm thì sao? Hắn lại hỏi tiếp. Còn có cái gì chưa làm? Y Nhiên cũng là không biết rồi. Nàng cho tay vào khóe miệng tự hỏi. Còn có cái gì chưa làm? Nàng nghĩ nửa ngày, không nghĩ ra hỏi thẳng ra luôn. Hắn tự làm tự chịu rồi, gục ở trên bả vai của nàng cười trầm trầm. Trận cười này quét hết buồn bực mấy ngày qua. Ngươi thực sự là một báu vật. Nhưng là nàng lại lôi kéo ống tay của hắn, nhất định là muốn hỏi rõ còn có chuyện gì chưa làm. Hắn bị quấn không qua được, cười nói: "Ca ca trêu ngươi cho chơi đấy." "Không có đâu, ca ca buồn bực nhiều ngày rồi, hôm nay thống khoái mà cười một trận." "Muội muội tốt, đừng có hỏi nữa." Tiếp tục hỏi nữa hắn lại phải chạy trối chết rồi. 10 ngày sau, trong cung đồng thời mang tới 2 nữ tử cho Lý Dực. Bởi vì là chắc thất, người hầu trái lại cũng phải sắp xếp một phen, dù sao cũng là hoàng hậu căn dặn, ai dám không nghe theo. Động phòng hoa chúc tất cả đã chuẩn bị xong rồi, nhưng là chờ Lý Dực vào phòng, mở khăn trùm đầu của đối phương ra, nhìn thấy không phải là khuôn mặt tươi cười mình quen thuộc, lại nghĩ đến thỉnh cầu của nàng, Lý Dực không có tâm tư. Cho nên một đêm này 4 người chưa từng yên giấc. 2 tân nương, một mình trong phòng, một người đã vén khăn trùm đầu, một người ngay cả khăn trùm đầu cũng là không vén, đều là ngồi yên không dám lộn xộn, trong bụng lo sợ bất an, không biết rốt cuộc mình làm sai chỗ nào. Mà Lý Dực một mình một người ở phòng ngủ, mượn say rượu tránh thoát một đêm, nhưng là còn ngày mai ngày kia phải cho hoàng hậu một cái công đạo. Chắc thất này dù sao cũng không giống với thông phòng, người ta cũng là nữ nhi thanh bạch nhà quan hẳn hoi. Mà Yên Nhiên biết hôm nay Lý Dực cưới thiếp, mặc dù hắn đã đáp ứng yêu cầu của nàng, nhưng là tại sao trong lòng nàng lại có chút bất an đây? Hết chương, nhấn subscribe và chia sẻ để theo dõi những chương tiếp theo. Hãy chia sẻ những cảm xúc của bạn, bình luận để tăng tương tác cho mình nhé. Chương 518, phiên ngoại 20, Thương Ngạn làm báo. Khó khăn lắm mới nhịn đến trời sắp sáng, Lý Dực biết sẽ có mama tới nghiệm thu khăn lụa trắng, cửa ải này sớm muộn gì là phải qua. Suy nghĩ một đêm này, Lý Dực cuối cùng cũng đã suy nghĩ cẩn thận, cho nên hắn tập hợp 2 nàng đến, nói với các nàng: "Vào phòng của ta, sau này là phải an phận thủ thường. Còn ta, quốc cũng có thể bảo đảm các ngươi an ổn mà qua nửa đời sau. Nếu là có chuyện gì quá giới hạn, phá hỏng quy củ của ta, để cho ta biết được, ta chỉ có thể đưa các ngươi vào trong am, tuyệt không tha thứ đâu." Từ phòng tân nương đi ra ngoài, nhìn mama cầm lấy cái hộp đi vào thu khăn lụa trắng kia, hắn cảm giác mình cuối cùng cũng là hoàn thành một việc lớn. Giờ khắc này chỉ muốn ôm Yên Nhiên vào trong lòng. Nghĩ đến nàng hắn cũng là không ngồi yên. Không biết đứa nhỏ kia một đêm này có từng ngủ yên hay không. Chuyện ngày hôm nay chỉ có thể gạt nàng trước, bởi vì lấy số tuổi của nàng, nói cũng là không thể hiểu được. Lúc Lý Dực đi qua, nàng vừa mới chợp mắt, Hoa Mama nói đứa nhỏ này hình như cũng là ngủ một đêm. Hắn nghe xong đau lòng không dứt, ngồi ở bên khám, coi chừng vẻ mặt đang ngủ của nàng. Bệ cửa sổ còn bày mặt dài Yên Nhiên làm cho Lý Dực. Giờ khắc này hắn cảm thấy trong lòng thỏa mãn. Nàng dường như đang mơ một giấc mộng, trong mộng Lý Dực đang ngồi bên cạnh coi chừng nàng ngủ. Không nghĩ tới vừa tỉnh, hắn thực sự đang ngồi ở bên cạnh. Nàng chớp mắt, tự mình lẩm bẩm một câu: "Không phải là nằm mơ đi." Sau đó thò tay đưa về phía tay của Lý Dực. "Thật là nóng." "Ca ca, thực sự là ngươi đến rồi sao? Ta còn tưởng rằng là nằm mơ cơ đấy." Yên Nhiên vui mừng kêu lên: "Không phải là mơ, ca ca nhớ muội muội, bèn tới nhìn ngươi." Nàng lôi kéo Lý Dực hỏi một đống vấn đề lớn: "Tân nương có xinh đẹp không? Là người nơi nào? Tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì?" Không nói hắn nhất nhất trả lời câu hỏi của nàng. Bên kia Tử Tình thấy hắn đã tới, liền hỏi Lâm Khang Bình: "Đứa nhỏ này vào phòng Yên Nhi sớm như vậy, không phải là có chuyện gì chứ? Có cần đi xem một chút hay không?" Lâm Khang Bình lôi kéo Tử Tình qua: "Tiểu tử kia tối hôm qua vừa động phòng hoa chúc, hôm nay đoán chừng là áy náy rồi, muốn tới tìm nữ nhi của chúng ta xin lỗi đây mà. Ngươi nếu đi qua, lời này hắn nói ra khỏi miệng như thế nào?" "Nói nhảm, loại chuyện này hắn giải thích cho Yên Nhiên như thế nào? Nàng mới có 12 tuổi, có thể hiểu những chuyện khuê phòng này sao? Nữ nhi đang tốt đẹp, cũng không thể để cho hắn dạy hư. Không được, ta phải đi tìm hắn nói chuyện." Nàng vừa nói xong muốn ra khỏi cửa, Lâm Khang Bình liền kéo nàng trở về, lúc này trực tiếp ôm lấy nói: "Yên tâm, loại chuyện này hắn cũng là khó có thể mở miệng, làm sao có thể nói thật ra, hắn điên rồi hay sao? Tự mình chuốc lấy cực khổ." Lúc này hắn chẳng qua là muốn nhìn nàng, bù đắp cho Yên Nhiên thôi. Nàng tự hồ, nàng nghe xong hồ nghi mà nhìn Lâm Khang Bình, hồi lâu liền hỏi hắn: "Làm sao ngươi lại rõ ràng như thế? Chẳng lẽ ngươi cũng gạt ta, làm chuyện gì có lỗi với ta sao?" "Đây là chuyện không thể nào, ta là một nam nhân, tất nhiên là hiểu rõ tâm tư của nam nhân rồi." "Được rồi, đừng có suy nghĩ lung tung, chờ thêm một lúc, ngươi kể Tiểu Dực tới đây hỏi là sẽ biết ngay mà." "Không cần gọi, hắn nhất định là sẽ đến tìm ta. Đứa nhỏ này, trong lòng có chuyện gì, đều muốn nói cho ta một chút." "Đứa nhỏ không có nương, chỉ một điểm này là đã đáng thương." Tử Tình nói xong thở dài,

cái này đều là những đại sự quốc gia chính quy, không thích hợp làm chủ đề tán gẫu trà dư tửu lậu cho dân chúng và quan viên bình thường. Nương, ngươi nói ta làm một tờ đại phong nhật báo, thích hợp cho tất cả các giai tầng đều có thể xem được không? Được, đề nghị này thật đúng là không tệ, nương ủng hộ ngươi. Tự ngươi giải phóng đi làm đi. Ngươi là muốn tự mình làm hay là muốn lôi kéo mấy huynh đệ ngươi cùng làm? Nàng thật đúng là bị vấn đề của thư dạy hấp dẫn rồi. Nàng đã sớm nghĩ làm báo giấy và tạp chí cùng với sách báo xuất bản. Chẳng qua những thứ này do một nữ nhân như nàng hoặc là khang mình ra mặt đều không thích hợp, dễ dàng dẫn tới sự nghi ngờ của bên ngoài. Do Thư Ngạn dẫn đầu là quá thích hợp rồi. Hắn đúng là đã từng đi du học. Nàng nghĩ tới tiểu thuyết câu chuyện thời gian của mình đã sắp viết xong, vừa lúc còn có thể đăng nhiều kỳ ở trên báo. Vẫn là mọi người cùng nhau đi, chúng ta cũng chưa ở riêng, Thư Ngạn nói. Đại ca của ngươi đã phân ra rồi, chẳng qua lấy bạc từ trong nhà, ngươi tính một cổ phần cho hắn. Tương lai Thư Ngọc về cũng có việc muốn làm, mấy huynh đệ các ngươi tự thương lượng. Dù sao ý của ta là sau khi các ngươi thành thân, bổ nhà cho 30 vạn lượng bạc. Bản thân muốn làm cái gì tự mình suy nghĩ, sản nghiệp trong nhà tạm thời còn không chia, ta quản lý trước, chờ Thư Ngọc trở lại giao cho hắn. Ngươi cùng đại ca ngươi, hai người cẩn thận làm quan của các ngươi, hoa hồng trong nhà cũng đủ cho các ngươi tiêu rồi. Hả? Đại ca đã ở riêng rồi? Được, ta đi tìm đại ca thương lượng. Ta muốn làm lớn một chút, nếu đã làm phải làm tờ báo. Thư Ngạn vừa dứt lời thì Yên Nhiên vào nhà hỏi: Nhị ca muốn làm việc lớn gì? Tử Tình thấy bộ dáng tham tiền kia của nàng, liền cười nàng một câu: Đâu cũng có người hết. Nhị ca ngươi muốn làm báo chí, ra sách, ngươi nhập một cổ không? Một vạn lượng bạc Yên Nhiên lừa được từ chỗ của La Trì kia, Tử Tình mua một chút sản nghiệp riêng cho nàng. Tiền hoa hồng hàng năm giao cả cho Yên Nhiên tự mình xử lý. Đoán chừng vật nhỏ này cũng là một tiểu phú bà rồi. Làm báo giấy là như công báo sao? Yên Nhiên cũng là từng thấy công báo. Không phải, thú vị hơn nhiều. Không phải là sao chép, là khắc ấn. Phía trên nội dung gì cũng có, ngươi có thể viết bản thảo. Nếu là chọn dùng rồi, có tiền nhuận bút. Thư Ngạn bắt đầu dụ dỗ Yên Nhiên. Nói nhảm, nương nói đồ của khuê cát sao có thể truyền ra bên ngoài chứ? Tử Tình nghe xong sửng sốt. Lời này là mình nói sao? Vệ sách mình cực cực khổ khổ viết thì làm sao bây giờ? Hết chương, nhấn subscribe và chia sẻ để theo dõi những chương tiếp theo. Hãy chia sẻ những cảm xúc của bạn, bình luận để tăng tương tác cho mình nhé. Chương 519, phiên ngoại 21, phân công cổ phần. Ách, chuyện viết bản thảo này để một bên trước đãng. Ngươi có phải là nên tìm được phòng ốc trước, thuê người xong phải phân công tốt, chủ bút, hiệu đính, sắp chữ, tranh minh họa hay không? Những sư phụ này ngươi đều phải mời đến, một mình ngươi là không làm được một tờ báo, còn có định giá và phát hành một tờ báo. Đúng rồi, thuê các cái đầu đường giúp ngươi bán báo, một tờ báo làm sao cũng phải lấy ra cho người ta nửa văn tiền, bọn họ suốt ngày không có việc gì có thể làm chân chạy thành thạo mất rồi. Cứ như vậy, ngươi còn giúp triều đình một việc lớn đấy. Nương, ngươi quả nhiên là người thông minh, vừa nói là nói trúng ngay trọng điểm. Thư Ngạn cao hứng mà ngồi xuống đối diện Tử Tình, Lâm Cương Bình đá hắn một cước nói: Chẳng lẽ cha ngươi không phải là người thông minh, là một người ngốc sao? Cha, sao có thể chứ? Nếu thật nói đến làm ăn, vẫn phải là dựa vào cha đấy, bởi vì hai người các ngươi chính là tuyệt phối. Đừng tuyệt phối chân chính mà. Thư Ngạn cười nịnh nọt Lâm Cương Bình. Ai với ai là tuyệt phối? Thư Dệ và Lý Dực đồng thời tiến vào. Còn có thể là ai? Tất nhiên là cha ta và nương ta. Ta vừa nói với nương muốn làm báo giấy, nương nói ra cho ta vài đề nghị đúng trọng tâm, chuyện còn lại thì giao cho cha ta rồi. Đại ca, xuất tiền từ trong nhà, tính cho ngươi một cổ đấy. Nương, ngươi cố ý xuất tiền từ trong nhà còn đòi ta tự nhập cổ phần? Yên Nhiên lôi kéo Tử Tình đòi cổ phần. Không phải chứ, muội muội, ngươi đã sắp gả đến hoàng gia, còn muốn tự mình kiếm tiền làm gì? Thư Dạ cố ý nhìn Lý Dực một cái, cười Yên Nhiên. Đại ca thật xấu, lát nữa ta làm cái gì, các ngươi cũng không cho nhập cổ phần, chỉ tính cho mình. Yên Nhiên nắm quả đấm nhỏ nói: Muội muội, ghê gớm quá nha, đại ca trêu chọc ngươi chơi thôi. Ngươi muốn làm cái gì, không ngại nói cho đại ca, nếu là thiếu bạc dùng, chỗ đại ca có hết. Thư Dạ vội vuốt đầu của Yên Nhiên, cũng không dám dùng sức, chỉ có thể nén cười. Lý Dực liếc nhìn Thư Dạ nói: Ta cùng với muội muội hùn vốn của ta chính là của muội muội. Hai năm qua, Lý Dực đã ở bên ngoài thiết lập một chút sản nghiệp, không riêng gì thôn trang cùng với cửa hàng, còn có khách sạn thực lâu, thiền vận mỏ các loại. Những thứ này cũng là dùng đồ cưới của mẫu thân hắn để lại, cho nên hắn không có thiếu tiền. Mấy huynh đệ các ngươi cầm bạc tự mua sản nghiệp đi, đồ trong nhà vẫn là giữ lại cho muội muội các ngươi. Nàng là một nữ nhi gia, không cho nhiều chút đồ cưới, ta không yên lòng. Nương, ta nuôi được muội muội mà, thực sự đấy. Lý Dực vội vàng nói. Tử Tình nghe xong liếc xéo hắn một cái, bất mãn móc máy hắn một câu. Ngươi nuôi được muội muội, ngươi cũng không phải là chỉ có một mình Yên Nhiên. Đúng rồi, giờ có tiểu lão bà rồi sẽ có thứ tử thứ nữ, chuyện tương lai rất là phiền toái. Khang Bình cũng là không vừa lòng mà trợn mắt nhìn hắn. Chuyện chắc thất này nhớ tới là khó chịu. Không bằng không để cho muội muội gả cho hắn nữa, chúng ta mang theo muội muội đi quốc gia Tây Dương, nơi đó nam nữ ngang hàng, một chồng một vợ, muội muội nhất định có thể tìm được một người thật lòng thương yêu nàng. Thư Dệ cùng với Thư Ngạn đồng thời nói, đều liếc xéo Lý Dực một cái. Ây đừng cha nương, đại ca nhị ca, ta đảm bảo là không có làm chuyện có lỗi với Yên Nhiên, sau này ta sẽ giải thích rõ cho các ngươi. Hắn nghe xong gấp gáp rồi. Tử Tình nhìn hắn, thấy trong phòng nhiều người cũng không tiện hỏi nhiều, cộng thêm có Yên Nhiên ở đây, liền đè xuống nghi ngờ ở trong lòng nói. Được rồi, bớt nói lạc đề đi, đứng đắn để cho cha các ngươi giúp ngươi xem một chút bản kế hoạch này, còn có chỗ nào cần cải tiến sớm đi lo liệu mới phải. Đừng có để con một chủ ý tốt, ngược lại để cho người khác chiếm được tiên cơ sẽ không tốt rồi. Khang Bình tất nhiên hiểu ý của Tử Tình, mang theo mấy người bọn họ đi thư phòng. Yên Nhiên lăn vào trong lòng nàng, hai nương con liền trò chuyện với nhau. Kể từ năm ngoái sau khi Lý Dực chuyển từ trong cung ra, chuyện hai chắc thất kia vẫn chặn ở trong lòng nàng. Tiểu nha đầu giấu rất nhiều tâm sự, ngay cả Tử Tình cũng không chịu nói. Tử Tình nghe lời vừa rồi của Lý Dực hình như là có ý khác, nhưng là lúc đó hắn không phải nói ngay cả thuốc cũng đút rồi sao, vậy còn có thể là chuyện gì? Chẳng qua Tử Tình nhìn dung mạo của Yên Nhiên đã có mấy phần thoát ra đại cô nương rồi, khuôn mặt nhỏ nhắn mập mạp núp nít trước kia hiện tại đã lớn thành mặt trái xoan điển hình, quả thực là đôi mắt sáng long lanh, môi hồng răng trắng. Tử Tình vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của nữ nhi cười. Bà bối nhà ta năm nay cũng năm 13, còn có thể ở lại bên nương mấy năm đây? Nương ngươi yên tâm đi, ta xuất giá rồi sau này vẫn ngày ngày về nhà cùng với cha nương ăn cơm. Thì ra ngươi không phải là đến cùng với cha nương, là tới cọ cơm. Xem nương nói kìa, còn tất nhiên là vì cùng với cha nương. Ta thích ở cùng một chỗ với nương, chỉ muốn giống như nương và bà ngoại thôi. Bản thân ta là cũng muốn, nhưng là đâu có chuyện thích hợp như vậy. Ngươi nếu là gả cho một gia đình bình thường, có lẽ nương còn có thể giúp ngươi một phen, nhưng chuyện trong cung này nương đâu thể nói được. Hai nương con đang nói thì mấy người Lưu Thị tiến vào. Hai năm qua Lưu Thị đã thanh nhàn rồi, ba nữ nhi đã xuất giá cả, còn lại một nhi tử còn nhỏ không nóng nảy. Trái lại Trần Thị hai năm qua lại giống như Tử Tình, các nhi tử đều đã đến tuổi đón dâu. Yên Nhiên biết mấy người các nàng là muốn nói hôn sự của Thương Hạn cùng với Vĩnh Bách, liền lui ra ngoài trở về phòng mình. Vừa lúc ba đứa Vĩnh Huyên cùng với Vĩnh Cầm và Vĩnh Chi đến tìm nàng. Vĩnh Huyên năm nay 14, bắt đầu trổ mã gầy đi, nhiễm nhiên đã là một người thanh tú. Bốn tiểu cô nương đang nói đùa ở trong phòng, Vĩnh Huyên đột nhiên thở dài nói: "Vẫn là Yên Nhiên muội muội tốt, đừng nhìn còn nhỏ đã sớm có nơi quy túc, lớn lên cùng nhau từ nhỏ, tính tình của nhau cũng đều quen thuộc, không giống với chúng ta, tương lai này còn không biết ở nơi nào đây." Tứ tỷ tỷ đang yên lành, sao lại nói đến lời này, tương lai dù sao không ra khỏi kinh thành này là được. Vĩnh Cầm liền trả lời nàng: "Các ngươi biết cái gì, ta là nghĩ tới, giống như mấy người đại tỷ tỷ các nàng, trước kia thân với chúng ta như vậy, xuất giá rồi, chẳng phải chính là kinh thành sao? Nhưng là một năm chúng ta có thể gặp mặt được mấy lần? Tương lai Yên Nhiên muội muội nếu vào vương phủ chính là vương phi, có thể dễ dàng ra ngoài nữa sao?" "Muốn chết, tứ tỷ tỷ lại nói như vậy." Yên Nhiên nghe xong đỏ mặt. "Ngươi đỏ mặt cái gì, cũng đã đính hôn rồi, còn có thể đổi ý sao? Chuyện không sớm muộn gì này, trong lòng ta chẳng qua là cảm khái hai câu thôi." Vĩnh Huyên liếc Yên Nhiên một cái: "Ta đây không ra được, các ngươi không thể tới thăm ta sao? Thật là đần." "Ơ, đại biểu tỷ lúc này sao không e lệ nữa rồi?" Vĩnh Chi nháy mắt với các nàng một cái, mấy người đều cười rộ lên. Yên Nhiên thấy vậy tiến lên cù nàng một cái: "Hóa ra các ngươi không phải là đến thăm, là tới chọc ghẹo ta." Vĩnh Huyên vội lôi kéo nàng ra nói: "Biết không phải như vậy, là bởi vì nghĩ tới những chuyện này, cảm thấy mấy câu mà thôi. Ai còn có thể đặc biệt tới giễu cợt ngươi chứ? Đúng là quá rảnh rỗi rồi." Tú tỷ tỷ nói nửa ngày cũng không nói chuyện nghiêm chỉnh, vẫn là ta tới nói đi. Là như vậy, tứ tỷ tỷ thấy mấy người đại nương và nhị nương mở quán cơm kia, nghĩ tới mấy tỷ muội chúng ta trong tay cũng có mấy đồng tiền nhàn rỗi, tứ tỷ tỷ muốn mở một phường theo, bởi vậy lúc này đến hỏi ý kiến của Yên Nhiên. Tứ tỷ tỷ muốn mở phường theo, mở ở đâu, người nào đi quản lý, chúng ta đều không ra ngoài được, hơn nữa phường theo ở kinh thành còn thiếu sao, chúng ta đi đâu tìm tú nữ đây? Yên Nhiên suy nghĩ một chút liền lắc đầu. Thế theo ngươi, ngươi cảm thấy làm cái gì thì thích hợp? Trong tay các ngươi có bao nhiêu bạc? Có thể có bao nhiêu, chỉ là chút bạc gọc, mỗi tháng gom góp lại, cộng thêm tiền mừng tuổi tình lễ hàng năm, ta có thể lấy ra 100 lượng, hai nàng cũng là tầm như vậy. Ta nghe nói, nhị ca ta muốn làm báo chí, không bằng các ngươi đi năng nỉ hắn, xem từ 100 lượng này có thể làm những gì, tốt nhất để cho nhị ca kiếm chút tiền cưới cho các ngươi. Đúng là thật điên rồi, xem ba người chúng ta không thu thập ngay một trận tử tế đây. Mấy người Vĩnh Nguyên nói xong liền đè Yên Nhiên xuống. Mấy đứa nhỏ náo loạn một trận, lại cùng đến tìm Thư Ngạn. Thư Ngạn đang ở trong phòng của Tử Tình, nghe xong mấy lời các nàng nói. Nương, ngươi xem kìa, việc còn chưa có làm, bạc đã có người tự đưa tới cửa rồi. Nhị ca, đừng quên tính cho ta một phần. Yên Nhiên cũng vội vàng nói. Tử Tình suy nghĩ một chút liền nói với Thư Ngạn. Không bằng ngươi quy ra 100 cổ, cũng cho mấy người bọn họ nhập một cổ đi. Người lớn không xen vào, đám biểu ca, biểu đệ, biểu muội, biểu tỷ của các ngươi, mỗi người một cổ, còn dư lại 5 người các ngươi chia nhau. Ngươi đi hỏi xem được không? Mấy đứa nhỏ cũng đừng có bỏ sót, tìm cữu nương ngươi đòi bạc đi. Ý của Tử Tình là muốn kéo bọn tiểu bối này một phen. Việc báo chí vừa bắt đầu có thể không kiếm được tiền, nhưng là làm tốt rồi, tuyệt đối là một nghề nghiệp làm ra tiền. Mấy đứa Vĩnh Huyên nghe xong, vội trở về tìm người lớn thương lượng. Ai ngờ thời gian không được một lúc, mấy người Lưu Thị đều tới cả đây. Nhị cháu ngoại trai có một mối làm ăn tốt, nói nghe một chút đi. Thư Ngạn chỉ đành phải nói lại sự việc. Mấy người Lưu Thị không hiểu những thứ này, chẳng qua có người dẫn đầu, mình chỉ phụ trách lấy tiền, có cái gì mà không thích hợp. Nếu không thích hợp, đó cũng là cổ phần chiếm giữ quá ít. Chẳng qua cũng biết chuyện này là Thư Ngạn ra mặt lo liệu, nghe tới bỏ vốn cũng không lớn. Nhà Tử Tình cũng không thiếu chút bạc này, đơn giản là muốn cho mấy đứa nhỏ hưởng ké, đây đã là tình cảm rồi. Những năm này, xưởng thủy tinh, xưởng thi mang lại mở ra mấy cái, tiền lãi một cổ hàng năm cũng hơn được 1 vạn. Nếu không có số tiền kia, Lưu Thị gả nữ nhi phong quang ở đâu ra? Nghĩ tới đây, Lưu Thị nhìn Tử Tình hỏi nàng. Muội muội nha, không phải là đại tẩu nói ngươi, ngươi cũng đừng có nhàn rỗi, nghĩ xem còn có chuyện gì mang theo mấy người chúng ta làm đi, ta vẫn còn có đại sự của hai nhi tử chưa có làm đâu. Đại tẩu ngươi còn không biết đủ, thực sự khó khăn chính là ta cùng với tam tẩu đấy. Chính ta nhưng là một đại sự cũng chưa làm, nhà ta còn 5 đứa cơ đấy. Phó thị cũng cười nói. Tứ đệ muội là không lo, điều kiện của tứ đệ muội hơn ta nhiều, ta thật đúng là một việc cũng chưa xong đâu. Dương thị cũng đáp lời. Thu nhập 1 năm của phó thị so với Dương thị nhiều hơn 2 vạn lượng, tiếp những năm này chênh lệch rất là lớn. Tử Tình biết cuộc sống của Dương thị khó khăn hơn một chút, nhưng là để cho mình ra mặt làm ăn, đó là vạn lần không thể. Thứ nhất mình cũng không có đầu óc kia, không có tinh lực như vậy. Thứ hai Khang Bình cũng sẽ không đồng ý đi lo nghĩ những thứ này. Việc làm ăn ở trong nhà còn muốn chờ Thư Ngọc trở lại, ném cho Thư Ngọc, tăng theo Tử Tình đi ra ngoài du ngoạn đây. Yên Nhiên nghe xong lời của mọi người nói, cảm giác mình dường như đã tìm phiền toái cho nương và nhị ca, bèn nhìn Thư Ngạn. Hết chương, nhấn subscribe và chia sẻ để theo dõi những chương tiếp theo. Hãy chia sẻ những cảm xúc của bạn, bình luận để tăng tương tác cho mình nhé. Chương 520, phiên ngoại 22, chân tướng. Thư Ngạn suy nghĩ một chút rồi nói. Không bằng như vậy, những người trong nhà, các huynh đệ tử muội, ta đếm tổng cộng là 22, mỗi người bọn họ chiếm 2 cổ, cũng là hơn 4 tròn rồi, còn dư lại để lại cho mấy người chúng ta. Mấy người Lưu Thị nghe xong, vội khoác tay cười nói. Vẫn là nhị cháu ngoại trai này của ta hào phóng, chẳng qua đại cứu nương thật đúng là không có ý này. Ta nghĩ tên nương ngươi nhàn rỗi, không bằng mấy nữ nhân chúng ta làm một chút việc gì đó, việc này không liên quan đến ngươi. Mấy người Trần Thị cũng là vội phụ họa, nói cứ theo như lúc trước, mỗi người một cổ, nhiều hơn nữa thật đúng là lòng tham không đáy rồi. Thư Ngập thấy khuyên không nổi, cũng đành phải thôi. Chờ sau khi mọi người đi, Yên Nhiên ngồi xuống bên cạnh Tử Tình hỏi. Nương, ta có phải lại làm sai cái gì hay không? Trong tay tứ tỷ tỷ cấp 100 lượng bạc, muốn lôi kéo ta mở phường theo. Ta nghĩ phường theo đã có không ít người đang làm, mấy người chúng ta ai cũng ra không quản lý được, còn không bằng bớt lo chút, đâu có biết chuyện này lại kinh động đến mấy cữu nương các nàng. Thư Ngạn sợ nàng không dễ chịu, nghe xong vội vàng nói: "Muội muội ngàn vạn lần đừng có để trong lòng, chuyện này ngươi làm cũng đúng. Năm đó nương cũng lôi kéo các cứu cứu làm ăn như vậy, đều là người một nhà, chiếu cố một chút cũng là nên làm. Đây cũng là một lần dạy dỗ, lần sau trước khi làm chuyện gì cần phải suy nghĩ rõ ràng hậu quả, suy nghĩ rõ ràng nặng nhẹ. Việc mình không làm được không nên dễ dàng hứa hẹn với người khác, nhất là sau khi ngươi thành thân, chuyện như vậy sẽ rất nhiều, ngươi phải rất cẩn thận. Từ Tình là muốn nhân cơ hội này dạy dỗ con một chút, để cho Yên Nhiên sau này làm việc có thể thành thục hơn, bèn nói những lời này với nàng. Buổi tối, nàng cùng với Khang Bình nằm ở trên kháng, Từ Tình đột nhiên nhớ tới lời Lý Dược nói lúc ban ngày, liền hỏi: "Ngươi đã hỏi rõ Lý Dược rồi sao?" "Không có, có Thư Dạy và Thư Ngạn ở đó. Ta hỏi hắn, hắn đỏ mặt rốt cuộc là không nói rõ chuyện gì." "Xem ra chuyện này còn phải ngươi đi hỏi. Ngươi cũng biết đứa nhỏ kia có lời gì đều hay nói cho ngươi mà. Chẳng lẽ hắn không có động phòng, nghĩ biện pháp nào đó giấu giếm được, sợ chúng ta biết được để lộ, hay là muốn thử dò xét điểm mấu chốt của chúng ta?" Từ Tình suy nghĩ một chút liền hỏi: "Cũng không phải là không có loại khả năng này. Những người này không nói đi Yên Nhiên, ngay cả Thư Dạy và Thư Ngạn cũng không thèm nhìn hắn, càng đừng nói là chúng ta. Nếu thật là như vậy thì tốt rồi, nhưng là đứa nhỏ này ngay cả ta cũng không tin tưởng sao? Lúc ấy nhưng là hắn đã nói rất rõ ràng, nhất là nói đến cả thuốc cũng đã đút rồi, chúng ta không thể tự chủ được không tin." Nàng nghĩ đến việc này, lúc thì mừng cho Yên Nhiên, lúc thì giận Lý Dực. Lý Dực này ngay cả mình cũng không tín nhiệm rồi, hay là tình cảnh của hắn thực sự là khó khăn như vậy? Khang Bình thấy nàng lúc thì than thở, lúc thì lẩm bẩm mấy câu, vội ôm nàng: "Ngủ đi, ngày mai tìm hắn hỏi một chút sẽ biết thôi." Nhưng là hôm sau, Từ Tình không có đợi lược Lý Dực đến, hắn phái người đến là đưa tin, nói là đi nước Triều Tiên thăm Lý Linh, về phần có chuyện cụ thể gì, Lý Dực cũng là không nói nói rõ ràng với Từ Tình. Nàng thở dài. Cũng may lúc này, Thư Ngạn lôi kéo Vĩnh Bách bắt đầu bận rộn làm báo chí, năm ngoái Vĩnh Bách không có trúng cử, hứng thú đối với đọc sách cũng không lớn lắm, dù sao đã có một thân phận tú tài, lúc này trong nhà cũng đang tìm một mối hôn sự cho hắn. Từ Lộc mặc dù có chút thất vọng, nhưng mà tốt xấu gì Vĩnh Tùng coi như là không chịu thua kém, cũng là kệ hắn đi, chẳng qua là dặn dò hắn 3 năm sau thi lại thử một lần xem. Ở dưới sự giúp đỡ của Khang Bình, Thư Ngạn rất nhanh tìm được một căn nhà, phía trước vừa lúc làm cửa mặt tiền cửa hiệu, phía sau là xưởng kèm thêm một chỗ ở cho công nhân. Lúc số báo đầu tiên ra, gần như là không có người nào hỏi thăm, vẫn là Từ Tình cho hắn chủ ý, trước hết để cho đứa nhỏ phát báo tặng không 3 ngày ở trong thành, lúc này dần dần mới đưa tới sự chú ý của mọi người. Không ngó đến quá trình xây dựng sự nghiệp của Thư Ngạn có những gian khổ gì, Yên Nhiên trong khoảng thời gian này trái lại không có hứng thú lắm, chỉ vì Lý Dực đi xa nhà. Mặc dù nàng đối với chuyện hắn cưới thiếp nhiều ít còn có chút để ý, nhưng là nhìn biểu hiện của Lý Dực hơn nửa năm nay, nàng cũng đã lượng thứ cho hắn. Hôm nay mỗi ngày lại là thiếu hắn làm bạn, cảm thấy trong sinh hoạt dường như là thiếu thứ gì đó. Cô gái nhỏ cũng bắt đầu nếm thử tư vị của tương tư, cộng thêm mỗi ngày còn nóng ruột nóng gan, lo lắng cho sự an nguy của hắn, khuôn mặt nhỏ nhắn của Yên Nhiên rất nhanh đã gầy xuống. Từ Tình tất nhiên là nhìn ở trong mắt, gấp ở trong lòng. Những ngày này luôn là bận rộn chuyện định hôn cho Thư Ngạn, lúc này cũng là quyết định được một nhà, là nữ nhi của đồng lưu của Tử Hỷ, họ Phương. Phương gia hiện tại thế nhưng là học sĩ nội các, chính nhị phẩm. Gia đình như vậy lẽ ra là không vừa mắt Lâm gia, vừa lúc nữ nhi Phương gia này cao không tới, thấp không xong mà tìm 2 năm đều không có gặp được người vừa ý. Vừa kéo năm nay đã 17, vừa lúc xứng đôi cùng với Thư Ngạn. Cộng thêm Lâm gia và Hoàng gia đã thành quan hệ thông gia, bản thân Thư Ngạn cũng là đủ ưu tú, Phương tiểu thư này trái lại nhìn một cái là chọn chúng. Điều kiện Phương gia đề xuất chính là thành thân trước cuối năm, nếu không sang năm Phương tiểu thư đã 18, lỡ như có chút biến cố, thực sự là có thể thành gãi lỡ thì. Nàng cũng là do dự, bởi vì quy của Phương Nam, đính hôn thành thân thông thường là không ở trong vòng 1 năm, nhưng là Phương Bắc không nói là có quy củ này. Lâm gia vốn chính là người Phương Bắc, cũng là theo như vậy. Cứ như vậy đính hôn thành thân vội vàng trong 1 năm, thật là làm cho nàng bận rộn hỏng rồi. Tâm dục của Yên Nhiên nhìn ở trong mắt, cũng là khuyên mấy lần, cuối cùng vẫn là ném cho Yên Nhiên một đống việc để làm, nụ cười trên mặt của Yên Nhiên mới nhiều hơn. Lần này Thư Ngạn đón dâu so với Thư Dậy lại thuận lợi hơn nhiều, tân nương vào cửa cũng là đến tháng chạp, Lý Dực là cũng trở về. Nhưng là mùng 8 tháng chạp năm nay, Tăng Thị Tường đột nhiên nhận được thư của Tử Toàn, Điền Thị sắp không qua được rồi. Hắn và Thẩm Thị chỉ đành phải chuẩn bị đồ muốn chạy về An Châu, mấy người Tử Phúc cũng đều xin nghỉ phải về An Châu một chuyến. Tăng Thị Tường và Thẩm Tị đi lần này ít nhất phải 3 năm, mấy người Từ Phúc cũng phải 3 tháng. Công việc ở kinh thành chỉ có thể giao cho mấy đứa Thư Duệ, dù sao Thư Duệ cũng là người Lâm gia, có thể không cần trở về. Tử Tình tất nhiên là cũng muốn theo Thẩm Thị và Tăng Thị Tường. Bất kể thế nào, vội về chịu tang vẫn cần phải trở về nhìn một cái. Tử Tình muốn mang Yên Nhiên đi, Lý Dực Tiết thật lòng khó có thể tiếp nhận. Hắn đi hơn nửa năm, chuyện ở Triều Tiên vừa xong, là phong trần mệt mỏi mà vội vã trở về, đâu có nghĩ đến không có 2 ngày Yên Nhiên lại muốn rời đi. Huống chi đi lần này, Yên Nhiên chỉ sợ cũng không phải là trong thời gian ngắn có thể trở về. Chuyện này bảo hắn làm sao có thể chịu được. Hắn lèo nhèo với Tử Tình hồi lâu, lúc này Tử Tình tuyệt đối không thể đáp ứng. Nữ hài tử mỗi ngày một lớn lên, để lại kinh thành không có người lớn trông nom tuyệt đối là không được. Yên tâm, nhiều lắm là 2 năm ta sẽ mang nàng trở lại. Trái lại chuyện của ngươi, có phải nên nói rõ ràng với ta hay không? Tử Tình thấy trong phòng không có người khác, liền hỏi hắn. Chuyện của ta, chuyện gì của ta? Trước khi ngươi đi, không phải đã nói nửa câu, nói ngươi không có làm chuyện có lỗi với Yên Nhiên, ngươi quên rồi sao? Cái đó ta không có làm. Ta là nghĩ tới đã hạ quyết tâm để làm, lúc ấy mọi người lên giường rồi, nhưng là đột nhiên nhớ tới lời của muội muội, nói không cho làm chuyện thân mật với người khác, ta lập tức liền tê liệt rồi. Sau đó cắt sách một chút ra từ trên người các nàng, thả một chút máu, lại muốn lừa đã làm toàn bộ đưa thuốc đi vào. Lý Dực vừa nói xong liền cúi đầu. Nhưng là tại sao ngươi muốn gạt chúng ta chứ? Nói đã là thực sự đã làm. Ta là lo lắng đại ca bọn họ, mẫu họ muốn xem thử phản ứng của ta, xem thử phản ứng của Lâm gia. Ta chỉ có thể như vậy thôi. Còn cầu nương trước hết đừng có nói ra ngoài, ngay cả phụ hoàng ta cũng giấu giếm. Người đứa nhỏ này, hai nữ hài kia cũng là tiểu thư nhà quan trong sạch, cũng không thể làm chế này cả đời người ta. Ngươi định làm sao bây giờ? Ta nghĩ kỹ rồi, chờ ta thành thân xong sẽ trưng cầu ý kiến của các nàng. Nếu là đồng ý an phận thủ thường, ta sẽ nuôi các nàng. Nếu là đồng ý sống cuộc sống phu thê bình thản, ta sẽ tìm cho các nàng một nhà khá giả, để cho các nàng mai danh ẩn tích sống tiếp. Chẳng qua tạm thời các nàng vẫn là không thể đi. Người đứa nhỏ này, nói sớm với ta là được, hại ta buồn bực vô ích bao nhiêu ngày. Chỗ Yên Nhi, người đã chuẩn bị lúc nào thì nói. Nàng nghe xong thở phào nhẹ nhõm. Ta muốn chờ ngày cưới sẽ nói cho nàng biết, bây giờ nàng còn không hiểu những chuyện này. Tử Tình vừa nghĩ cũng phải, chuyện này thật đúng là không cách nào giải thích được với nàng. Đúng rồi, ngươi ra ngoài lần này không có việc gì lớn chứ? Triều Tiên bên kia, nước Oa có chút hành động xấu xa, phụ hoàng dặn dò ta mang người tặng thuốc nổ, ngoài ra không có việc gì lớn. Lời của Lý Dực vừa đến khóe miệng liền lại nuốt trở về. Thực ra lần này ra ngoài ở Triều Tiên, hắn gặp tập kích, hắn tất nhiên là đoán được là ai, nhưng là không có chứng cứ xác thực, hắn cũng có thể hành động thiếu suy nghĩ. Hơn nữa trở về kinh thành hắn liền an toàn, hoàng hậu gan lớn hơn nữa cũng không dám ra tay ở kinh thành. Những chuyện này Lý Dực biết Tử Tình không giúp được hắn, nói ra chỉ làm cho mọi người lo lắng vô ích theo thôi. Nàng nghe xong lại hỏi một chút chuyện ít chuyện của Lý Linh, biết được nàng đã là nam nữ song toàn, phu thê hòa thuận, vị trí hoàng hậu này coi như là đã vững vàng, trong bụng cũng thực sự là vui mừng thay cho nàng. Nương, thực sự muốn dẫn muội muội đi 1-2 năm sao? Hắn lại lần nữa hỏi ra. Ừ, trong nhà không có người lớn, làm sao ta có thể yên tâm? Hơn nữa bên người chúng ta cũng nên có một người trò chuyện, các ngươi như vậy đã vượt khuôn rồi. Ta chẳng qua là nhìn tình cảm lớn lên từ nhỏ của các ngươi, mới mở một con mắt nhắm một con mắt, ngươi cũng không nguyện khuê dự của muội muội bị tổn hại chứ? Tử Tình chỉ đành phải lôi lễ giáo ra. Lý Dực nghe xong chỉ đành phải chán nản xoay người vào phòng của Yên Nhiên. Nàng đang thu dọn đồ đạc, nhìn thấy Lý Dực liền hỏi. Ca ca, dù sao lễ mừng năm mới rồi, không bằng ca ca cũng đi với ta về ăn châu ăn Tết thế nào? Lý Dực đang ngơ ngác nhìn nàng, nghe lần này trái lại giật mình, suy nghĩ một chút vẫn là lắc đầu nói. Thôi, muội muội trở về chỉ sợ là vội về chịu tang, ta sẽ không qua làm loạn thêm đâu. Thư Duệ bọn họ cũng không trở về, ta đi cùng ngươi, chỉ sợ đến lúc đó cha nâng còn không biết giải thích với thân thích bên kia thế nào nữa. Mới vừa rồi Tử Tình có lôi lễ giáo ra để thuyết phục hắn, lúc này hắn lại đi thêm phiền, chỉ sợ nàng cũng là không thích. Yên Nhiên vừa nghĩ cũng là đạo lý này, dù sao mình là một đại cô nương 13 tuổi, mang theo một ngoại nam về nhà tính là chuyện gì. Nhưng là vừa nghĩ hai người lại phải xa nhau một thời gian là như vậy, nàng thật là có chút e ẩm. Hết chương, nhấn subscribe và chia sẻ để theo dõi những chương tiếp theo. Hãy chia sẻ những cảm xúc của bạn, bình luận để tăng tương tác cho mình nhé. Phần truyện hôm nay xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.